Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, nhiều bảo cá. Hắc hắc, đừng nói là đạo hữu, chỉ sợ là trong thiên hạ, cũng tìm không ra đệ nhị chỉ tới. Hồng Loan lại là cười hắc hắc, nói, này, Giang Nam Nhứ vừa nghe, lại là cả kinh. Quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng tới miêu tả lúc này tâm tình. Phàm là thế gian giống loài, nếu không có là tuyệt tích chi vật, đều sẽ không như kia Hồng Loan theo như lời. Mặc dù là kề bên diệt sạch, cũng quả quyết không thể nói như thế quyết tuyệt. Nếu là đúng như Hồng Loan theo như lời, kia chỉ sợ sự tình chỉ có một khả năng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ làm bộ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ... Này cá chính là cho rằng tế luyện ra, ở tu chân giới chung, lại là có loại tình huống này. Tu sĩ lấy bí pháp rèn luyện, đem vật chết sống lại hoặc là cho tân sinh mệnh. Nếu là như thế, kia quái ngư hơn phân nửa đó là này pháp luyện chế mà thành, đúng là. Này cá tên là nhiều bảo cá. Hồng Loan chậm rãi gật đầu, nói, Giang Nam Như tuy là nghĩ đến, nhưng nghe kia Hồng Loan vừa nói. Vẫn là cảm thấy kỳ quặc, không khỏi có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nhiều bảo cá, ân, này cá chính là bí pháp luyện chế mà thành, lại là có thể tìm bảo vật. Kia Hồng Loan đột nhiên trong ánh mắt thả ra quang mang, nói, thả không tầm thường bảo vật, nói như thế tới, đạo hữu vì sao không đi tầm bảo. Giang Nam Như không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị người lừa gạt. Lại là đem chân nhếch lên, lắc lư nói, cái này, kia Hồng Loan trần chờ một chút. Rốt cuộc chậm rãi nói, phi tiểu nữ tử không đi tầm bảo, chỉ là đi qua một chuyến, bất lực trở về. Nga, Giang Nam Như thấy kia Hồng Loan biểu tình, lại là đại đại tò mò lên. Truy vấn nói, chẳng lẽ là nhiều bảo cá không có tìm được bảo vật? Tìm là tìm tới rồi, chỉ là... Ta thực lực vô dụng, lại là không nhập bảo sơn mà về. Hồng Loan ngượng ngùng nở nụ cười. Nói, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới vừa mới Hồng Loan đi sơn lĩnh trung hội kiến người xa lạ sự tình. Trong lòng vừa động, nói, này liền, hắc hắc, không phải tiểu muội ta đa nghi. Nếu là đạo hữu có này bảo cá, hà tất đi môn trung tìm bạn tốt hay là thân thích. Cùng lấy chi? Lại muốn tới tìm ta này người ngoài. Thật không dám giấu giếm. Ta đã là tìm đến 3 gã giúp đỡ. Nhưng kia mở ra bảo vật phương pháp. Lại muốn 5 tên tu sĩ mới được. Hồng Loan thở dài một tiếng. Nói. Chúng ta người trong mới điêu tàn. Thả việc này cơ mật. Quả quyết không thể khiến cho môn trung biết được. Thấy kia Hồng Loan nói như thế. Giang Nam Như liền không hề truy vấn. Trầm mặc không nói lên, nguyên lai, kia đường đình sơn tự rời đến tận đây mà, lại là cùng địa phương tu chân môn phái nhiều có xung đột. Cũng may kia đường đình sơn vốn chính là có nội tình môn phái. Rốt cuộc ở kia kiệt núi đá dừng chân củng cố lên. Chỉ là, mấy năm chinh chiến xuống dưới, môn phái bên trong hảo thủ tổn thất không ít, môn phái cũng thực sự chưa gượng dậy nổi lên, đến nỗi kia Hồng Loan lời nói. Giang Nam Như tin một ít, cũng không tin một ít, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng việc này cùng đường đình sơn không quan hệ. Chỉ là thấy Hồng Loan rất là để ý, trong lòng cư nhiên muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Nàng tự nhiên biết Hồng Loan làm người, nhưng lúc này tu vi ngày càng mạnh mẽ, cũng liền không đem đối phương yên tâm trong lòng. Giang Nam Như dù chưa tinh tế xem xét, nhưng kia Hồng Loan cũng bất quá khó khăn lắm kết đan tu vi. Mặc dù là không sử dụng ngoài thân hóa thân, Giang Nam Như tự phó cũng có thể nhẹ nhàng đem Hồng Loan chế trụ. Nghĩ đến đây, liền càng thêm muốn đi tìm tòi đến tột cùng, đạo hữu có không báo cho. Rốt cuộc ra sao bảo vật, thả như thế nào chia làm. Giang Nam Như thấy Hồng Loan vẫn luôn nhìn chính mình. Rốt cuộc trầm ngâm nói. Hết chương.